Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng quý khách. Trong tiệm đồ cổ chỉ có Quan Tiểu Man cùng với một người đàn ông cao lớn. Người đàn ông kia nhìn thấy Âu Dương Minh Lệ đi vào, cũng chỉ nhàn nhạt nói chào mừng quý khách, rồi sau đó rời đi ánh mắt, nói chuyện cùng với Quan Tiểu Man. Ngân Đường đã giúp anh tìm được cửa hàng chưa? Hàng Dục vẫn muốn tìm một chỗ yên lặng để khai trương. Anh không có thói quen ở chợ trung tâm. Mỗi ngày đều phải đối phó với những người rảnh rỗi đến để giết thời gian. Anh cảm thấy thật là nhức đầu. Việc buôn bán của anh từ trước đến giờ đều lấy khách quen làm chủ hoặc là bạn bè giới thiệu. Vì vậy rời cửa hàng đến chỗ yên lặng, đối với việc buôn bán của anh cũng không ảnh hưởng gì lớn. Hơn nữa còn có thể lấy sự yên tĩnh làm ăn, đúng như mong muốn của anh. Đã kiếm được rồi. Tối ngày hôm qua anh có gặp bạn, nghe nhớ tới một chỗ. Chỗ đó anh cũng biết. Đó là ở gần nhà anh. Chỗ đó do bà bạn của anh làm chủ. Anh trai anh đang định thông qua, bà anh hỏi bà ấy một chút, có thể mua cửa hàng cho em được hay không? Hôm nay lại có khách hàng mới đến. Quan Tiểu Man tò mò nhìn những hoa văn châu Âu trưng bày trong tủ kính rồi cất lời. Anh Dục à, cái này có quý hay không? Hoa văn châu Âu này cô nhìn rất quen mắt. Cô từng nhìn thấy ở quán trọ ven hồ. Chỉ là không xác định được có phải là đồ cổ hay không. Duy nhất có thể xác định đó là nghĩ tới đoạn ký ức kia sẽ làm cô cảm thấy đau. Hoàng Dung không ngờ, nhìn Quan Tiểu Man rồi cất lời. Em thích cái này sao? Đứa em gái này chưa bao giờ hứng thú với đồ cổ của hắn. Sao hôm nay lại đột nhiên cất tiếng hỏi chứ? Không có, chỉ muốn hỏi một chút, cái này thật là đẹp quá. Cô nhàn nhạt trả lời, nhưng ánh mắt lại không như vậy. Sâu kín mà nhìn món đồ cổ châu Âu đó, hồn phách cũng bay xa. Em thích thì có thể lấy. Hoàng Dung cảm thấy sự khác thường của cô, nhưng không hỏi, hắn liền đưa cho cô. Bởi vì người bán đồ cổ Hoàng Dục không quan tâm tới giá tiền, hắn nghĩ đến tình anh em của Quan Ngân Ưng và cô. Hôm nay Quan Tiểu Man có gì đó không bình thường. Lúc trước, cô đều hay quấn lấy hắn ríu rít nói cười không thôi, nhưng hiện tại lại im lặng không nói gì cả. Cảm ơn anh, nhưng em nghĩ là không cần đâu. Quan Tiểu Man không vì Hoàng Dục tặng món quà đắt tiền mà vui. Cô lập tức cự tuyệt, hơn nữa vẻ mặt lại càng thêm cô đơn, chăm chú nhìn vào giá nến gần đó. Hoàng Dục không quấy rối suy nghĩ của cô mà đi đến chỗ khác. Cô yên lặng một chút cũng tốt, vừa đúng lúc anh ta có việc bận, có tài liệu cần phải sửa lại. Về phần Âu Dương Minh Lệ thì bị gạt qua một bên, xem ra Hoàng Dục không quan tâm có thể bán được hàng cho khách hay không. Âu Dương Minh Lệ thấy Hoàng Dục lạnh nhạt liền đi ra ngoài cửa gọi điện thoại cho Tổng Giám đốc trên xe. Báo cáo hoạt động của Quan Tiểu Man cùng với Hoàng Dục. Lấy được chỉ thị mới, cô ta quay trở lại chủ động nói chuyện cùng với Hoàng Dục. Xin chào, tôi là Âu Dương Minh Lệ, quản lý tiệm cơm Hoa Hồng của Pháp. Ông chủ của tôi muốn tìm một món đồ cổ cho tiệm cơm. Tôi mới nhìn một chút, cảm thấy món đồ cổ này rất là thích hợp. Không biết có thể cho tôi biết được giá hay không, để tôi báo về ông chủ một tiếng. Âu Dương Minh Lệ đi qua Quan Tiểu Man vẫn đang mất hồn bên cạnh. Cố ý cất giọng cao nói chuyện với Hoàng Dục, cũng đưa ra danh thiếp của mình. Công việc của cô ngoại trừ giúp Lôi Kiệt Tuấn dò hỏi tin tức của Quan Tiểu Man, còn là người thiết lập địa điểm cho tiệm cơm Hoa Hồng tại Đài Loan của Lôi Kiệt Tuấn. Vì vậy, cô ta đồng thời cũng là người phụ trách. Quan Tiểu Man không nghe thấy cô ta nói. Về phần Hoàng Dục thì rốt cuộc cũng chào hỏi khách một cách thân thiện. Cô Âu Dương, thật là xin lỗi. Bây giờ tôi có việc phải ra ngoài. Thời gian không nhiều lắm, cho nên chỉ có thể cho cô xem trước tài liệu. Nếu như cô xác định muốn mua, tôi có thể tự mình đến công ty cô. Hoàng Dục không ngờ tới cô gái này lại có chức cao như vậy. Nhận lấy danh thiếp, hắn lấy ra một xấp tài liệu đồ cổ ở sau bàn làm việc đưa cho cô. Cảm ơn. Trước tiên tôi sẽ đem tài liệu này về. Hai ngày sau sẽ cho anh câu trả lời. Nhận lấy tài liệu. Âu Dương Minh Lệ bàn việc với Hoàng Dục chủ yếu là hiểu rõ lịch sử cùng danh tiếng của phòng đồ cổ này. Mặt khác, cô ta giả bộ chú ý đến giá nến cổ mà Quan Tiểu Man nhìn chăm chú từ nãy tới giờ. Được sự đồng ý của Hoàng Dục, cô ta lấy điện thoại chụp hình lại. Mấy phút ngắn ngủi, cô ta hài lòng với những gì mình thu thập được rồi rời khỏi tiệm. Một thời gian dài, Quan Tiểu Man vẫn mất hồn nhìn giá nến phong cách châu Âu trong tủ kính. Giống như nhớ về một phần ký ức thật buồn, thật lâu cũng không có hoàng hồn lại. Lôi Kiệt Tuấn khoác áo choàng tắm màu trắng, tóc vẫn còn ướt, khó nén phải mệt mỏi nằm dựa trên ghế sofa.